Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 792, ta phản đối. Ngươi muốn làm cái gì? Nghe được Yamada eo cùng loại uy hiếp ngữ về sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi ánh mắt híp lại, dùng một loại vô cùng nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía Yamada eo. Mà Yamada eo tức thì bị Kasumigaoka Utaha trên thân trong nháy mắt để lộ ra tới băng lãnh khí tức, dọa cho nhảy một cái, theo bản năng liền muốn nhận sợ. Thế nhưng là trải qua thời gian dài dưỡng thành ngang ngược tính tình, cuối cùng vẫn là muốn Yamada eo kháng trụ Kasumigaoka Utaha trấn nhiếp. Lấy lại tinh thần về sau, Yamada eo càng là vì chính mình vừa rồi có như vậy trong nháy mắt khiếp đảm mà cảm thấy xấu hổ. Thế là tiếp xuống Yamada eo tự nhiên mà vậy liền thẹn quá thành giận. Vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm liền hướng phía Kasumigaoka Utaha lớn tiếng ồn ào. Hừ, muốn ta làm cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy có một số việc cần phải để mọi người biết mà thôi. Ngươi, gặp. Yamada eo không có bị chính mình hù đến, Kasumigaoka Utaha cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết. Trung thực rằng, mặc dù Kasumigaoka Utaha cũng không sợ Yamada eo cùng Kato Megumi nói láo đầu, nhưng là cân nhắc chính mình trước đó muốn giao hảo Kato Megumi kế hoạch. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc Yamada eo, Kasumigaoka Utaha cũng cảm thấy sẽ có không ít phiền phức. Cho nên cân nhắc đến điểm ấy về sau, Kasumigaoka Utaha có chút không cam lòng gào thét một tiếng về sau. Vẫn là cưỡng chế chính mình căm tức cảm xúc, bắt đầu chăm chú suy nghĩ làm như thế nào lắc lư Yamada eo tương đối tốt. Liền bắt đầu trầm mặc một đoạn thời gian, mà Yamada eo nhìn xem Kasumigaoka Utaha tại chính mình nói xong về sau không nói lời nào. Vì đó nghẹn lời dáng vẻ. Lập tức liền cho rằng đối phương là bị chính mình nói sợ, nói chột dạ, cho nên trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mặc dù nói hiện tại Yamada eo cảm thấy là thông qua Kato Megumi mà để Kasumigaoka Utaha nhượng bộ, có chút cảm giác là lạ, có loại cáo mượn oai hùng cảm giác, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng trong thời gian kế tiếp biến thành phách lối vô cùng. Hừ, tại sao không nói chuyện? Người quả nhiên tâm hoài quỷ thai đi. Bây giờ bị ta nói chúng chột dạ đi. Tại Yamada eo líu lo không ngừng đối với Kasumigaoka Utaha phát động trào phúng kỹ năng thời điểm, Hanyu cũng là ở một bên thấy kinh hồn táng đảm. Trên thực tế hắn hiện tại cũng còn không có làm rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kasumigaoka Utaha trước đó nói muốn cho chính mình hẹn hò giúp mình luyện tập một chút rốt cuộc là muốn làm cái quỷ gì? Yamada eo trước đó bởi vì chính mình thỉnh giáo hẹn hò sự tình đều đem chính mình đuổi ra cửa nói. Đừng cho chính mình đi tìm nàng. Bây giờ đối phương lại xuất hiện ở trong phòng của mình là muốn tìm chính mình sự tình gì? Sau đó hiện tại Yamada eo dạng này không ngừng khiêu khích lấy Kasumigaoka Utaha. Mà Kasumigaoka Utaha lại giữ im lặng đang suy nghĩ gì đồ vật dáng vẻ. Cũng không biết có phải hay không tại tích lũy nộ khí. Chờ đợi năng lượng tích lũy đầy sau đó kỹ năng làm lạnh hoàn tất. Đủ loại vấn đề khiến cho Hanyu đau cả đầu. Căn bản không dám nhắm mắt lại. Sợ mình chớp mắt trong nháy mắt. Trong phòng của mình liền muốn bộc phát chân nhân cách đấu. Ha ha ha ha. Đột nhiên, tại Hanyu lo lắng hãi hùng thời điểm, Kasumigaoka Utaha không biết nổi điên làm gì đột nhiên liền cất tiếng cười to. Dọa đến Hanyu toàn thân một cái cơ linh. Không tự chủ được đánh run rẩy. Yamada eo cũng là đồng dạng nhận lấy kinh hãi. Theo bản năng liền giơ lên hai tay đặt ở trước người. Bày ra một bộ công phu thức mở đầu. Cảnh giới nhìn xem Kasumigaoka Utaha tựa hồ đối phương sau một khắc liền muốn nhào tới đồng dạng. Bất quá Kasumigaoka Utaha cười xong về sau, hoàn toàn không có phản ứng một bên Yamada eo. Ngược lại là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hanyu hỏi. Đây này, Hanyu-kun, người cảm thấy như thế nào đây? muốn hay không đi với ta hẹn hò luyện tập một chút đâu. Lúc đầu Yamada El gặp Kasumi Gaoka Utaha không để ý chính mình còn có chút hồ nghi đối phương. Muốn làm cái gì? Kết quả đối phương vừa mới nói xong. Nghe rõ Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau. Yamada El lập tức nhìn về phía Han Yu. Đối với Han Yu trợn mắt nhìn. Để Han Yu cảm giác chính mình chỉ cần dám nói tốt. Yamada El một giây sau liền muốn nhào tới cắn chính mình đồng dạng. Cái này thích hợp sao? Học tỷ ngươi thật cảm thấy không quan hệ sao? Đối mặt hai cô bé này, lửa nóng, ánh mắt. Han Yu cảm giác áp lực của mình đơn giản liền muốn đột phá chân trời. Rơi vào đường cùng, Han Yu vẫn là lựa chọn ba phải. Đem vấn đề lại vung về cho Kasumi Gaoka Utaha. Không quan hệ, ta cảm thấy phi thường phù hợp. Nha, nam hài tử nha, vẫn là phải có chút kinh nghiệm tương đối tốt đâu. Gặp Han Yu đem vấn đề vung trở về. Kasumi Gaoka Utaha cũng không có để ý. Ngược lại lấn người mà lên cùng Han Yu cơ hồ muốn áp vào cùng nhau. Tất chân bọc vào một sợi tơ trượt chân dài trực tiếp đâm vào Han Yu giữa hai chân. Dùng phi thường mập mờ ngữ khí đối với Han Yu nói xong phi thường mập mờ. Học tỷ, nghe gần trong gang tấc mùi thơm khí tức. Han Yu huyết mạch sôi sục, khí huyết dâng lên, mặt cũng trực tiếp đỏ thành một cái lớn cà chua dáng vẻ. Không được, ta phản đối. Yamada El nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha, chẳng biết xấu hổ, dáng vẻ cảm giác chính mình cũng mau. Tức nổ, nhưng là đối với Kasumi Gaoka Utaha lớn mật, Yamada El ngoại trừ sinh khí bên ngoài còn có một tia hâm mộ dị dạng cảm xúc tại. Tại sâu trong nội tâm của nàng có đối với Kasumi Gaoka Utaha loại này không hề cố kỵ phương thức, cũng có chút hướng tới. Nhưng là cũng là bởi vì tự mình làm không đến. Cho nên Yamada El mới có thể đối với mình sinh khí. Sau đó đối với Kasumi Gaoka Utaha sinh khí. Ách, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không được ầm ĩ. Nghe Yamada El ở bên cạnh réo lên không ngừng. Kasumi Gaoka Utaha cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngươi, nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha đem mình làm tiểu hài dáng vẻ. Yamada El tức giận đến nắm chặt nắm đấm. Nhìn xem Han Yu tựa hồ bị Kasumi Gaoka Utaha mê hoặc tốt sắc thụ hồn cùng dáng vẻ càng là giận không? Chỗ phát tiết, bởi vì nàng từ trước đến nay không gặp Han Yu đối với mình dạng này quá. Cho nên tức tới cực điểm Yamada El cũng bắt đầu không quan tâm. Liền bắt đầu nghĩ đến cái gì lời nói đều trực tiếp hướng mặt ngoài ném đi. Nữ nhân xấu. Không cho ngươi đem Han Yu làm hư. Cách Han Yu xa một chút. Không biết liêm sỉ. Ích đãng ra hỏa. Theo Yamada El đã mất đi phân tắc. Kasumi Gaoka Utaha muốn nói không tức giận đó là không có khả năng. Đặc biệt chuẩn bị là đối phương đối với mình càng ngày càng không khách khí. Kasumi Gaoka Utaha tự nhiên cũng là có chút nổi nóng. Coi như Han Yu đi theo ngươi hẹn hò. Ta cũng biết theo dõi các ngươi. Ta muốn thay Sagiri giám sát các ngươi. Tuyệt đối không cho các ngươi làm cái gì chuyện xấu. Đột nhiên từ Yamada El bên trong miệng nhảy ra một câu uy hiếp về sau. Lúc đầu muốn giáo huấn Yamada El Kasumi Gaoka Utaha lập tức cứng đờ. Bởi vì Yamada El rất có thể theo nàng nói như vậy làm. Như vậy sự tình liền biến thành vô cùng phiền phức. Trước đó đưa ra để Kato Megumi cùng Han Yu đi hẹn hò đề nghị lúc. Kasumi Gaoka Utaha liền có dự định. Để Kato Megumi đi hấp dẫn hỏa lực. Hai người bọn họ hẹn hò khẳng định sẽ có người đi theo dõi. Sau đó chính mình thừa dịp mọi người đằng sau nhìn chằm chằm Kato Megumi thời điểm lại lén lút. Mang Han Yu đơn độc hai người đi vui sướng. Thế nhưng là Yamada El nếu là theo nàng nói đi làm. Vậy mình liền không cách nào thật tốt hưởng thụ cùng Han Yu một chỗ cơ hội. Đồng thời đối với Sagiri tồn tại, Kasumi Gaoka Utaha cũng có chút kiêng kỵ. Dù sao thời gian dài sống nương tựa lẫn nhau tình cảm không phải mình tùy tiện liền có thể thắng. Nổi đi, cho nên không thể làm gì phía dưới. Kasumi Gaoka Utaha đành phải khai thác dự bị phương án. 10 phần nhức đầu nói với Yamada El. Ngừng. Ngươi liền không thể trước nghe một chút ta lý do sao? Lý do, nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau. Yamada El đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía đối phương, ngươi đang có ý đồ gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.